Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Còng tay cùng roi ra. Đúng rồi, chúng ta tiếp xuống làm gì? Han Yu uống trà, đem chén trà đều uống hết. Hai người ở giữa vẫn là không có một câu. Quái dị đến bầu không khí để Han Yu cảm giác phi thường khó chịu. Liền chủ động hướng Kusaka Kirino đặt câu hỏi. À, nha, nghe được Han Yu đặt câu hỏi. Kusaka Kirino cũng coi như lấy lại tinh thần. Tay phải sờ sờ cái cằm nghĩ nghĩ rồi nói ra tiếp xuống tiếp tục lần trước tại trong quán cà phê. Không có kể xong sự tình đi. Có thể à, ta còn muốn nghe một chút ngươi cao đàm khoát luận đâu. Lần trước nghe về sau ta cảm giác thu hoạch không ít à. Han Yu tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy một khối bánh bích quy. Vừa ăn nói. So với những thứ này, giữa chúng ta tựa hồ còn có chút sự tình muốn thông báo một chút. Lúc này Kusaka Kirino từ quẫn bách trạng thái bên trong điều chỉnh xong về sau. Cũng rốt cục hồi tưởng lại chính mình hôm nay đem Han Yu kêu đến mục đích. Trên mặt đổi lại một bộ mỉm cười tiếu dung. À, giữa chúng ta có chuyện gì muốn bàn giao à? Ân, cái này bánh bích quy ăn thật ngon. Là nhãn hiệu gì? Han Yu không có phát giác Kusaka Kirino không thích hợp. Cao hứng ăn bánh bích quy. Còn hỏi đối phương là ở nơi nào mua. Người trước đem bàn tay tới. Kusaka Kirino sau đó đem mua bánh bích quy địa phương nói cho Han Yu. Về sau, liền đứng dậy, đi tới bên giường đối với Han Yu đưa ra yêu cầu. À, tốt, Han Yu nghe được Kusaka Kirino. Phủi tay, đem trên tay bánh bích quy mảnh vụn làm rơi sau đưa tay tới. Hai cánh tay. À, người muốn làm gì? Han Yu không nghi ngờ gì. Đem hai tay đều rời khỏi Kusaka Kirino trước mặt. Răng rắc. Chỉ thấy Kusaka Kirino không biết từ nơi nào móc ra hai bộ còng tay đem Han Yu hai tay đều còng vào. Đồng thời đều còng ở trên giường. Quy, người muốn làm gì? Han Yu nhìn xem trên tay thêm ra tới đồ vật ngây ngẩn cả người. Không hiểu ra sao đến hướng Kusaka Kirino hỏi. Hắn bây giờ cũng bắt đầu phát giác được có một ít không được bình thường. Không làm gì, muốn theo ngươi chơi đùa mà thôi. Kusaka Kirino trên mặt lộ ra tại Han Yu đến xem phi thường, vũ mị tiếu dung, đồng thời đối phương cái kia lời nói. Để Han Yu không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Cầm tù, buộc chặt, hiện tại nữ hài tử đều to gan như vậy. Như thế mở ra sao? Han Yu rất nhiều tri thức đều đến từ đảo quốc lão sư dạy bảo. Cho nên nhìn thấy còng tay về sau trước tiên không phải nhớ tới cảnh sát thúc thúc. Mà là nhớ tới những lão sư kia hai tay bị còng ở trên giường những cái kia. Không khỏi sinh ra kỳ quái huyễn tưởng. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino ánh mắt cũng biến thành ngoan. Ngoãn, quy, người đang suy nghĩ gì? Kusaka Kirino phát giác được Han Yu không chỉ có không có như chính mình suy nghĩ như vậy biến thành sợ hãi. Ngược lại dùng phi thường hèn mọn ánh mắt đối với mình trên dưới dò xét. Đặc biệt là cặp kia tặc nhãn tại chính mình đặc biệt bộ vị dừng lại hồi lâu. Kusaka Kirino lập tức cảm thấy có chút không vui. Không có, không có gì. Cái kia Kirino, người đây là ở đâu ra còng tay a? À? À, đây là ta hướng Ayase mượn. Ayase, Han Yu mộng bức, chỉ cảm thấy hiện tại tiểu cô nương làm sao đều như vậy kỳ quái. Vẫn là ngưu tầm ngưu mã tầm mã đâu, lại nói. Người đem ta còng lại đến cùng là muốn làm gì? Chơi, người bây giờ tuổi tác còn quá nhỏ đi. Nói xong, Han Yu sắc mặt biến đến phi thường cổ quái. Tuổi tác, cái này cùng tuổi tác có quan hệ gì? Đương nhiên, người bây giờ mới sơ chung. Còn không có phát dục tốt à? Mà lại coi như người muốn theo ta chơi. Ta cảm thấy vẫn chưa được. Ta không phải người tùy tiện như vậy. Nói xong Han Yu lão luyện về sau. Vừa rồi mình bị còng tay còng lại trước tiên liền dao động. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đây cũng không phải là ngươi nghĩ không chơi liền có thể không chơi. Nói xong Kusaka Kirino cười. hì hì đến hướng phía Han Yu đi tới, đồng thời còn bắt đầu đem trên người áo khoác cởi xuống. Không thể, chúng ta đều còn nhỏ, coi như ngươi bây giờ muốn chơi cũng chỉ là trùng động nhất thời. Giữa chúng ta tình cảm còn chưa tới một bước kia, mà lại ta cũng không biết chúng ta có thể hay không cùng một chỗ. Cho nên ngươi tỉnh táo một chút, đừng bị chỗ chi phối. Không phải ngươi về sau có thể sẽ hối hận. Dù sao đối với chuyện như thế này, lấy xã hội bây giờ chủ lưu quan niệm tới nói vẫn là nữ hài tử tương đối ăn thiệt thòi. Kirino tỉnh táo a. Han Yu mắt thấy Kusaka Kirino có đem quần áo cởi xuống tư thế, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Đồng thời bên trong miệng không ngừng đến Kusaka Kirino khuyên. Ba ba ba. A, ngươi làm gì? Đùa với ngươi chơi a. Nguyên lai ngươi là chơi như vậy a. Đột nhiên xuất hiện đau nhức cảm giác, để Han Yu lập tức mở hai mắt ra nhìn về phía Kusaka Kirino. Nhìn đối phương mặc vào một kiện bó sát người vận động sau lưng, trên tay cầm lấy một cây roi. Han Yu đau đến thử nha nhếch miệng đến quát hỏi. Hắn lúc này cũng hiểu được Kusaka Kirino trong miệng chơi đùa căn bản không phải chính mình tưởng tượng cái chủng loại kia có thể đi đến sinh mệnh đại hài hòa chơi đùa. Dù sao cũng phải tới nói, chính là Han Yu tư tưởng quá ô uế, bị đảo quốc các lão sư mang sai lệch. Uy, ngươi cho rằng chơi cái gì a? Lúc này Kusaka Kirino cũng đã nhận ra Han Yu không thích hợp, cầm roi sụ mặt hướng Han Yu hỏi. Không có, không có gì. Mình nghĩ loại sự tình này làm sao có thể nói cho Kusaka Kirino. Cho nên Han Yu phi thường tâm hư đến quay đầu nói. Nói, ngươi vừa rồi trong đầu đều suy nghĩ thứ gì? Kusaka Kirino lúc này hồi tưởng lại Han Yu vừa rồi bộ kia hèn mọn dáng vẻ. Trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Lập tức tức giận đến cầm lấy roi quất một chút Han Yu quát hỏi. A, thật không có gì. Han Yu đau đến kêu lên, nhưng là vì mình tiết tháo, cắn răng kiên trì ở. Hừ, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ chuyện xấu? Ngươi có phải hay không cho là ta nói đến chơi đùa là những cái kia không biết liêm sỉ sự tình? Gặp Han Yu còn mạnh miệng, Kusaka Kirino có chút tức giận, lại quất Han Yu một chút. Đúng vậy, thật xin lỗi, lần này roi rút được Han Yu trên thịt mà không phải trên quần áo. Han Yu sợ, đem chính mình cho thay cho ra ngoài. Ghê tởm, ngớ ngẩn, biến thái, sắc lang. Kusaka Kirino thấy mình suy đoán được chứng thực. Đối với Han Yu ở ngay trước mặt chính mình đem mình làm loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân tới, huyễn tưởng liền giận không chỗ phát tiết. Cầm roi mở ra vô song loạn vũ. A, đau nhức, bởi vì hai tay bị còng ở trên giường. Han Yu trốn không thoát. Đành phải hết sức uốn éo người đến tránh né Kusaka Kirino công kích. Nhưng là Han Yu né tránh giá trị quá thấp, vẫn là trúng chiêu nhiều lần. Đau đến Han Yu nước mắt đều muốn ra. Uy, ngươi cái tên điên này làm gì cái kia roi quất ta? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi không suy nghĩ ngươi ký bán hội ngày đó làm chuyện tốt. Uy, ký bán hội ngày đó ta lại không ý dâm ngươi. Lại nói bằng hữu của ngươi cũng tại a, ta cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Ngươi vừa rồi quả nhiên đang suy nghĩ chuyện xấu. Kusaka Kirino tức giận đến lại là một roi. Uy, đừng đánh nữa. Mới vừa rồi là ta không đúng. Bất quá ký bán hội ngày đó đến cùng sự tình gì a? Han Yu đối với bị đánh phi thường không phục, lớn tiếng hỏi, nếu không phải ngươi, ngày đó ta đối mặt Kanako cùng Ayase các nàng cũng sẽ không khó chịu như vậy. Còn kém chút đem bí mật phá tan lộ ra đi. Vậy ngươi cũng không phải không có bại lộ sao? Han Yu cảm thấy mình cái này vài roi tử nằm cạnh thực sự quá oan uổng. Vậy ngươi về sau lại gửi nhắn tin tới. Lời nói còn nói đến như vậy mập mờ. Kết quả bị Kanako các nàng xem đến. Kết quả các nàng lại hiểu lầm. Ngươi biết ta về sau giải thích được đến cỡ nào khó chịu sao? Ta nào biết được ngươi biết đưa di động cho các nàng nhìn a? Han Yu uất ức đến độ nhanh khóc. Ta cũng không muốn a. Kanako từ ta cái này đoạt lấy đi. Vậy các nàng hiểu lầm cái gì? Người muốn đối xử với ta như thế? Các nàng hiểu lầm chúng ta. Kusaka Kirino lại nói đạo một. Nửa nói không được nữa. Thẹn quá hóa giận đến lại là một roi đi qua, hỗn đàn. Không cho phép hỏi. Dù sao đều là bởi vì ngươi. Ta cái kia thiên tài hội khó chịu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu khóc. Chỉ cảm thấy nữ hài tử tâm tượng tinh tinh. Thấy được lại xem không hiểu. Mà lại Kusaka Kirino chính là một viên sao băng. Mà lại là bị chính mình nhìn thấy lập tức sẽ đâm chết chính mình cái chủng loại kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.